Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630. Lần nữa đi Mỹ, hôm sau, ánh nắng tươi sáng, thu ý lành lạnh, cảnh sát thông báo, hôm qua Quảng Châu nào đó đàn ông đi công tác sớm về nhà. Phát hiện thê tử cùng tình nhân trong nhà yêu đương vụng trộm. Nam tử nổi giận xuống cầm đao đả thương người, hiện đã bị cảnh sát bắt giữ, tình nhân trọng thương nhị cấp, theo chứng thực, cần tình nhân vì hãn hải giải trí cựu phó tổng giám đốc Cao Huân. Trước mắt, nguyên bản ngồi ở trước máy truyền hình chính làm plank Tô Giật Dương. Nghe được tin tức này sau, trong chớp mắt phá công, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, ngoạn tao. Tô Giật Dương kìm lòng không được bảo cái nói tục. Cái này Cao Huân quá biết chơi. Cùng phụ nữ có chồng yêu đương vụng trộm không nói. Rõ ràng còn là chạy nhân ra bên trong yêu đương vụng trộm. Kết quả không cẩn thận chơi sứt chỉ. Bị chặt thành trọng thương nhị cấp. Đoán chừng bị chặt đến hẳn là tương đương nghiêm trọng. Hơn nữa tại đây là trong tin tức. Tô Giật Dương nhạy bén phát giác được phóng viên đối Cao Huân thân phận giới thiệu. Tại hãn hải giải trí phó tổng giám đốc phía trước. Vậy mà thêm cái, cựu, chữ. Điều này nói rõ cái gì? Tô Giật Dương có chút cảm khái. Vân Vân Bân thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Ngắn ngủi một ngày, liền đem ngành giải trí bên trong được coi lên số vốn liếng đại lão cho kéo xuống ngựa. Thủ đoạn phi phàm a. Kỳ thật Tô Giật Dương không biết là, đó cũng không phải Vân Vân Bân thủ đoạn. Vân Vân Bân cho dù là lại tuổi trẻ tài cao, nghĩ muốn nhường di đi bên trong đại lão giúp đỡ sân ga. Vẫn còn có chút không thực tế. Chuyện này Vân Vân Bân trên thực tế là tìm đến phụ thân hắn. Cũng chính là Vân Uyển Nghi đại bá. Vân Vân Bân phụ thân lên tiếng, mới dễ dàng như thế dọn dẹp chuyện này. Thuận tiện cho đối phương một cái trầm trọng giáo huấn. Dù cho Tô Giật Dương bây giờ cùng Vân Uyển Nghi còn chưa kết hôn, nhưng ở Vân gia từng cái trưởng bối chung, hai người sự tình trên căn bản là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa đối với Tô Giật Dương bọn họ cũng đều thật là thỏa mãn. Nội tâm đã đem Tô Giật Dương coi như nửa cái Vân gia người. Hiện tại có người dùng lên không được mặt bàn thủ đoạn đối phó Tô Giật Dương. Vân gia lại há có thể bỏ qua. Về tình về lý bọn họ cũng phải làm mấy thứ gì đó. Tại sân thượng tưới hoa Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Giật Dương thanh âm, mang theo vòi hoa sen vui vẻ chạy qua tới. Như thế nào? Vân Uyển Nghi hiếu kỳ hỏi. Ếch, Tô Giật Dương có chút không biết như thế nào mở miệng. Nói nha, Vân Uyển Nghi truy vấn, giống như là cái hiếu kỳ bảo bảo giống nhau. Tô Giật Dương bất đắc dĩ, đành phải đem vừa vặn báo cáo tin tức cho Vân Uyển Nghi thuật lại lần. Vân Uyển Nghi nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, khẽ gắt khẩu, sau đó không có tại cái này xấu hổ thẹn thùng chủ đề lên quá dừng lại thêm. Dò hỏi, đó chính là nói. Chuyện này bị đại ca giải quyết. Ta nghĩ hẳn là, Tô Giật Dương cười nói. Vừa dứt lời, Tô Giật Dương điện thoại lại đột nhiên vang lên. Tô Giật Dương đưa tay đưa điện thoại di động lấy ra. Nhìn mắt điện thoại gọi đến biểu hiện. Cười nói, ngươi nhìn, nói cái gì tới cái gì. Điện thoại gọi đến người chính là Trương Thu Bạch. Giật Dương, điện ảnh qua thẩm vấn. Hơn nữa thành công định tại vượt qua năm đương. Ngươi quá lợi hại, ngươi như thế nào giải quyết? Mới vừa tiếp lên điện thoại, bên trong liền truyền đến Trương Thu Bạch thanh âm hưng phấn. Tô Giật Dương cười nói, ha ha, tìm tới mặt quan hệ. Không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, gần như hôm sau thời gian liền chuẩn bị cho tốt. Ta thật là vui. Mấy ngày nay bởi vì chuyện này buồn đến ta ăn không ngon ngủ không ngon. Hiện tại điện ảnh xét duyệt định đương sự tình làm xong. Trong nội tâm của ta xem như triệt để an tâm xuống tới. Trương Thu Bạch cảm khái nói. Tô Giật Dương mỉm cười. Trương Đạo, cũng đừng buông lỏng a. Điện ảnh tuyên truyền cũng là trọng yếu nhất, người đây có thể phải còn nhiều hao tâm tổn trí a. Đúng đúng đúng, Trương Thu Bạch cười nói, không sai không sai, còn có điện ảnh tuyên truyền nha. Nói đến đây, Trương Thu Bạch đối với Tô Dật Dương dò hỏi, Dật Dương, ta ý định tháng 12 số 1 chính thức bắt đầu cả nước đường diễn tuyên truyền. Ta cuối cùng tổng cộng thiết trí 25 trạm, tổng cộng 25 tòa thành thị, ngươi cùng Uyển Nghi có thể cùng mấy trạm? Tô Dật Dương nói tiếng, ngươi chờ một chút. Sau đó theo trên nệm yoga đứng lên, đi đến thư phòng, tại thư phòng thượng, treo hai cái tựa như lịch treo tường một loại đồ vật. Trên thực tế bên trong đều là về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thông cáo an bài. Tô Dật Dương lật đến tháng 12 phân thông cáo an bài. Nhìn nhìn, đáp, chúng ta trung tuần tháng 12 cần phải đi lần Mỹ đế. Thời gian ước chừng là 3 ngày đến 5 ngày trái phải. Cuối năm có 2 trận cuối năm buổi hòa nhạc yêu cầu tham gia. Còn lại thời gian đều tương đối rảnh rỗi. 25 trạm toàn bộ cùng xuống tới có chút rất không có khả năng. Thế nhưng cùng 20 trạm hẳn là không sai biệt lắm. Pearson thử vai ngày đã định ra tới. Định tại ngày 14 tháng 12 ngày kia. Thử vai yêu cầu bao lâu chưa nói. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cái thử vai. Tô Dật Dương cảm thấy 3 ngày đến 5 ngày thời gian đầy đủ dùng. Đến mức Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương đi Mỹ đế thử vai. Nàng tự nhiên không có khả năng buông tha như vậy ra ngoài chơi cơ hội. Đến mức công tác thông cáo thần mã. Căn bản ngăn không được Vân Uyển Nghi muốn phu sướng phụ tùy tâm. Trương Thu Bạch nghe được Tô Dật Dương đáp lại. Nội tâm trên thực tế là rất kinh hỉ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi có thể cùng 10 đứng đã rất tốt. Không nghĩ tới cư nhiên có thể cùng cái này sao nhiều đứng. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Được, đợi chút nữa ta đem tháng sau tuyên truyền hành trình bảng giờ giấc phát cho ngươi nhóm trợ lý. Các ngươi có thể đi theo đường diễn liền tận lực đi theo. Hai người các ngươi dù sao cũng là vai chính. Có hai người các ngươi tuyên truyền cùng không có hai người các ngươi tuyên truyền khẳng định hoàn. Toàn là hai khái niệm. Trương Thu Bạch cười ha hả nói. Tô Dật Dương ứng tiếng. Hai người lại đơn giản trò chuyện hai câu. Liền cúp điện thoại. Hãn Hải giải trí sự tình như vậy cáo một đoạn. Điện ảnh chiếu phim không còn trở ngại. Đến lúc này, Tô Dật Dương triệt để an toàn tâm tới. Vì Pierce tân diễn thử vai toàn lực ứng phó. Thời gian giống như trôi chảy tràn nước. Tại mọi người giữa ngón tay chung. Trong lúc lơ đãng liền biết chạy đi. Ngày 13 tháng 12, Mỹ đế Los Angeles phi trường quốc tế. Lần này xa phó Mỹ đế. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng không có mang theo quá nhiều đi theo nhân viên. Tô Dật Dương chỉ đem Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu. Mà Vân Uyển Nghi chỉ đem Trình Mộc Vân. 5 người phụ giúp hành lý xe. Không có đi VIP thông đạo. Liền giống như phổ thông du khách một loại theo dòng người chậm rãi hướng ra phía ngoài đi. Bất quá vì ngăn ngừa sự cố. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vẫn là tương đối chú ý mang lên kính râm cùng mũ lưỡi chai. Rốt cuộc Los Angeles phi trường quốc tế mỗi ngày người lưu lượng rất nhiều. Trong đó không thiếu có rất nhiều đến từ tại Hoa Quốc du khách. Hoặc là tới từ ở Hoa Quốc du học sinh. Đi công tác giả. Hoa Quốc nhân khẩu vị cư trú toàn cầu hàng đầu. Còn có những năm gần đây kinh tế đằng phi. Đi tại Los Angeles phi trường quốc tế. Tuy rằng như cũ là người da trắng to lớn nhiều. Nhưng mà người da vàng số lượng như trước không ít. 5 người không có ngừng lại. Bước nhanh hướng về ngoài phi trường đi đến. Rất nhanh liền đi ra sân bay. Tử Du tỷ đứng ở cửa ra phi trường chỗ. Tô Dật Dương nhìn về phía Phương Tử Du. Đi đến Mỹ đế liên quan công việc hắn đều là nhường Phương Tử Du tiến hành. Cái này cùng lần trước đến đây nghỉ phép du ngoạn khác nhau. lần này là đến đây công tác, rất nhiều chuyện cũng không thể như vậy tùy ý, nghĩ nghỉ ngơi ở đâu đều được. Phương Tử Du với tư cách là tại Mỹ Đế sinh trưởng ở địa phương Hoa Kiều, để cho nàng tới an bài hành trình, tự nhiên là lại thích hợp bất quá. Đối mặt Tô Dật Dương hỏi thăm ánh mắt, Phương Tử Du cười cười, ánh mắt nhìn quanh một vòng sau, con mắt vi lượng, dẫn đầu đầu lĩnh hướng về đường đối diện đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.